Nữ phụ không lẫn vào. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản định ra nửa ngày thời gian quay chụp Austin, nhưng vẫn chụp đến buổi tối 9 giờ rưỡi còn chưa kết thúc công việc. Nữ chủ biên lại không hề câu oán hận, ngược lại tâm tình kích động. Nàng nhìn chằm chằm những cái đó mỹ đến lệnh người hoa mắt dạng phiến, kích động mà mặt đều đỏ. Mà Lâm Đảm vẫn luôn phối hợp Austin đủ loại yêu cầu, làm xuống nước liền xuống nước, làm treo ở giữa không trung liền treo ở giữa không trung, chưa từng có một câu oán giận. Chụp đến mặt sau, nhân viên công tác đều mau mệt nằm liệt, mà Austin lại càng ngày càng điên cuồng. Thế nhưng đánh một chiếc điện thoại, yêu cầu trợ lý nghĩ cách mượn một dương kim cương lại đây. Boss, ngài nói cái gì? Ta vừa rồi giống như ảo giác, ngài lặp lại lần nữa được không? Trợ lý sợ tới mức nói năng lộn xộn. Ta cho ngươi đi mượn một dương kim cương, tìm ngân hàng, tìm ta hợp tác đồng bọn, tìm ta phụ thân hoặc là mẫu thân, mặc kệ tìm ai, ta hiện tại liền phải một dương kim cương. Không phải trang trang sức cái loại này cây dương, là đại cây dương, 6 thước vuông đại cây dương. Austin tăng thêm ngữ khi nói, Lâm Đạm mặt vô biểu tình mà ngồi ở hắn bên người, trong lòng lại thập phần chấn động. Nàng lần đầu kiến thức đến công tác cuồng có bao nhiêu khủng bố, bọn họ linh cảm bùng nổ thời điểm quả thực cái gì đều dám tưởng. Boss, ngài điên rồi sao? Trợ lý hỏi ra mọi người muốn hỏi mà không dám hỏi nói. Ngươi lập tức cho ta nghĩ cách, nếu không ngày mai ngươi có thể từ chức. Austin từng câu từng chữ nói. Boss, ngài chờ một lát. Trợ lý lập tức cắt đứt điện thoại, hắn còn có khoản vay mua nhà muốn còn đâu. Đót tiên sinh, như vậy đại một dương kim cương, chỉ sợ không ai có thể một hơi lấy ra tới đi. Ngài xem, cho mượn hợp đồng muốn định ra, phụ trách vận chuyển nhân viên an ninh muốn lâm thời mướn, còn phải có luật sư, kế toán, giám định sư, ngân hàng bảo hiểm kho quản lý viên, bọn họ đều phải một khối cùng lại đây. Đây chính là một cái đại công trình. Nếu không hôm nay liền thôi bỏ đi, dù sao chúng ta đã chụp đến rất nhiều xuất sắc ảnh chụp, hoàn toàn đủ dùng. Nữ chủ biên thật cẩn thận mà mở miệng. Không được, ta nhất định phải thực hiện cái này tư tưởng. Ta có dự cảm, này tuyệt đối là ta bình sinh quay chụp đẹp nhất một tổ ảnh chụp. Austin không chút nào thoái nhượng. Hắn ở giới thời trang địa vị quá cao, nữ chủ biên không có cách nào cùng hắn chống lại, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Lâm Đảm chỉ là một người mẫu, càng thêm không có lên tiếng quyền. Studio thập phần an tĩnh, chỉ có Austin không ngừng ấn động con chuột thanh âm. Hắn đang ở kiểm tra phía trước quay chụp mấy tổ ảnh chụp, nhíu chặt mày dần dần buông lỏng ra, có vẻ thực vừa lòng. Chỉ có đồ vật đẹp mới có thể làm hắn cảm thấy sung sướng. Từ trung dục tú rời khỏi sau, hắn đã có thật lâu không như vậy vui sướng tràn trề mà rơi quá chính mình linh cảm. Đang chờ đợi trợ lý trả lời điện thoại khoảng cách, nữ chủ biên làm người mua rất nhiều cà phê. Nàng có dự cảm, đêm nay Austin nhất định sẽ gặp đả kích, một dương kim cương, cái nào đổ ngốc cho mượn. Nhưng mà kỳ tích cứ như vậy đã xảy ra, không đến nửa giờ, vị kia trợ lý liền đánh tới điện thoại, hưng phấn mà nói. Boss, ngài chờ, đưa kim cương người thực mau liền đến. Nữ chủ biên trong tay ly cà phê thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, ngay cả Lâm Đảm đều nhịn không được nâng nâng đuôi lông mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng thật sự có người nguyện ý mượn như vậy nhiều kim cương, không phải là giả đi. Lại qua 20 phút, ở vạn chúng chú mục dưới, một chiếc siêu đại xe tải chậm rãi ngừng ở studio ngoại. Sau cửa xe mở ra, từ bên trong chạy ra rất nhiều súng vác vai, đạn lên nòng lính đánh thuê. Trinh sát quá các yếu đạo cùng xuất khẩu sau mới có một chiếc tiểu xe tải chở một cái 6 thước vuông màu bạc kim loại dương chậm rãi đảo ra gara. Một chiếc Rolls Royce từ xe tải phía sau vòng ra tới, một người lính đánh thuê chạy tới mở cửa xe, lại thấy bét mặt vô biểu tình mà bước ra tới. Trên người ăn mặc một bộ lại xa hoa bất quá cao định tây trang, tóc không chút cầu thả mà trải vuốt đến sau đầu, lộ ra tuấn mỹ đến cực điểm mặt. Tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm kia khẩu màu bạc cái dương, duy độc hắn ở trong đám người siêu tầm kia nói mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. A, thấy, nàng ăn mặc một cái bên người hồng nhạt đai đeo váy dài, làn váy chỗ điểm xuyết rất nhiều nhỏ vụn hoa lụa, trên đầu cũng mang một vòng vòng hoa, màu đen sợi tóc vãn thành một cái lười biếng búi tóc, còn có một sợi cuốn khúc tóc mái buông xuống ở má sườn, bị gió thổi qua liền kẹp vào nàng no đủ đôi môi. Bét ánh mắt hơi lóe. Bỗng nhiên có chút ghen ghét kia lũ toái phát. Hắn không giấu vết mà đánh giá một chút chính mình ăn mặc, xác định không có bất luận vấn đề gì mới bước đi qua đi. Adam tiên sinh, ngài hảo. Nữ chủ biên không biết làm sao mà nhìn hắn, lại phát hiện hắn ánh mắt xuyên qua mọi người, thẳng tắp dừng ở Lâm Đạm trên người. Thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được này Dương Kim Cương là như thế nào tới, không phải Austin năng lượng đại, mà là Lâm Đạm người theo đuổi quá cuồng nhiệt. Ngài hảo, Beth rốt cuộc bố thí nàng một ánh mắt, ngữ khí lạnh như băng, sau đó hơi gật đầu. Đót tiên sinh, ngài muốn đồ vật ta mang đến, cuối cùng lại lần nữa nhìn về phía Lâm Đạm, ánh mắt thâm đến giống một mảnh hải, ngữ khí cũng nháy mắt trở nên ôn nhu. Ngài hảo, Lâm tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Ngài hảo, cảm ơn ngài ở Yên Thượng Thanh viện ta. Lâm Đạm câu môi mà cười, hai mắt trầm tĩnh, Bét nhĩ tiêm đỏ hồng, thấp giọng nói, đây là hẳn là, hai người chi gian không khí rõ ràng thực mới lạ, rồi lại có vẻ ăn ý mà ấm áp. Austin không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy có chút không khỏe. Hắn nhíu mày đầu, trầm giọng nói, vào đi thôi, đứng ở bên ngoài không an toàn. Tốt, tốt, chúng ta mau vào đi thôi. Nữ chủ biên như được đại xá, vội lôi kéo Lâm Đạm đi vào studio. Chỉ cần vị này ở đâu, nhị vị nam sĩ phải đi theo đi chỗ nào, không sai được. Đi vào phòng hóa trang sau, nàng nhìn Austin mang đến hai cái thật lớn tủ sắt cùng hộp quà. Lại nhìn bị tám lính đánh thuê liên thủ nâng đi lên màu bạc kim loại dương, bỗng nhiên cảm thấy chân có chút mềm. Nàng dám đánh đố, hôm nay buổi tối, nàng studio tuyệt đối so với ngân hàng còn đáng giá, tuyệt đối. Vì bảo đảm kim cương an toàn, chúng ta mau chóng bắt đầu quay chụp đi. Lâm, người đi đổi kia bộ màu đen lễ phục, ta cùng Adam tiên sinh câu thông một chút. Austin nhanh chóng quyết định mà nói, quảng cáo. Lâm Đạm đi vào rèm vải sau, lại có thể rõ ràng mà nghe thấy mấy người đối thoại. Austin nói thẳng nói, ta tư tưởng là kim cương vũ, Lâm ăn mặc màu đen lễ phục, đứng ở hắc ám studio, chỉ có đỉnh đầu một chản bắn đèn chiếu rọi nàng, vô số kim cương từ nàng đỉnh đầu rơi xuống. Ngài thỉnh chờ một lát, Beth trợ lý xác nhận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài ý tứ là... Ngài chuẩn bị đem chúng ta kim cương từ Lâm nữ sĩ đỉnh đầu tưới xuống đi. Nữ chủ biên may mắn không uống cà phê, nếu không nàng nhất định sẽ phun ra tới. Ngay cả đổi trang trung Lâm Đạm đều thiếu chút nữa không đứng vững, đường trường quăng ngã ra rèm vải. Như vậy nhiều kim cương sái lạc mặt đất, thực dễ dàng lăn đến góc tạo thành đánh rơi. Austin làm sao dám? Đã từng có một vị nữ minh tinh quay chụp quá cùng loại ảnh chụp, dùng cũng là thật toàn. Nhưng nhân ra là đem kim cương trang ở bồn tắm, như vậy càng dễ dàng bảo quản. Nếu là dựa theo Austin thiết tưởng đi làm, ảnh chụp khẳng định sẽ thực mỹ, nhưng là kim cương có thể hay không toàn bộ tìm trở về, không có bất luận kẻ nào có thể bảo đảm. Cái này tư tưởng quá điên cuồng, trợ lý lập tức phủ quyết, như vậy không được, ngài biết chúng ta mang đến kim cương giá trị bao nhiêu sao? Đó là 200 triệu 6 nghìn vạn Mỹ kim. Nữ chủ biên nhịn không được run run, nàng cho rằng chính mình nhìn quen đại trường hợp, thẳng đến hôm nay mới hiểu được cái gì kêu hào hoa xa xỉ. Austin cười nhạo nói, ta biết chúng nó thực đáng giá, nhưng kia lại như thế nào? Ta chỉ để ý Lâm có đẹp hay không? Khi nói chuyện, Lâm Đạm đã từ rèm vải sau đi ra. Nàng cảm thấy chính mình rất cần thiết phát biểu một chút cái nhìn, kia dù sao cũng là 200 triệu nhiều kim cương. Đánh mất một viên nàng cũng muốn phụ liên quan trách nhiệm, vẫn là thôi đi. Nhưng là nàng còn không kịp mở miệng, Austin liền chỉ vào nàng nói. Thấy sao, nàng ăn mặc này màu đen váy dài, đứng thẳng trong bóng đêm, chỉ có đỉnh đầu có hơi hơi quang, thật dài làn váy giống màu đen hồ nước phù phục ở nàng dưới chân, vô số kim cương từ nàng đỉnh đầu rơi xuống, mà nàng lại tự cao tự đại mà nhìn phía trước. Nàng bên người là vô số long lánh kim cương. Lại đều không thể cướp đi nàng quang huy, kia cảnh tượng có phải hay không thực mỹ? Thực mỹ, cũng thực sang quý, Lâm Đạm cực muốn đỡ ngạch ai thán, nàng nguyên tưởng rằng Bét nhất định sẽ phủ định cái này điên cuồng đề nghị, lại không liêu hắn dùng sáng ngời màu tím đôi mắt thật sâu nhìn nàng một cái, gật đầu nói. Thực mỹ, liền như vậy chụp đi, what, xin hỏi ngài có phải hay không điên rồi, ngài nhị vị có phải hay không đều điên rồi? Nữ chủ biên hận không thể thích chặt Austin cùng Beth cổ lớn tiếng chất vấn. Cái này tư tưởng thật sự thực xuất sắc, nhưng là kim cương ngã xuống thời điểm lăn đến góc bị mất nên làm cái gì bây giờ? Bị người nhặt lên tới tư tàng nên làm cái gì bây giờ? Bị người điên đoạt nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi đều không suy xét một chút an toàn vấn đề sao? Lâm Đạm tự xưng là Thái Sơn Băng với đỉnh mà mặt không đổi sắc, lúc này thế nhưng cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Beth đi đến nàng trước mặt, nhẹ giọng nói, ta muốn nhìn xem như vậy cảnh tượng, vô luận như thế nào, chỉ cần ngươi Mỹ là được. Không, thỉnh ngài, Lâm Đạm vội vàng mở miệng, lại thấy hắn cong lưng, thế nàng nhặt lên thật dài làn váy, mỉm cười nói. Ta thân thủ vì ngài tưới xuống kim cương vũ, có thể chứ? Lâm Đạm, có thể chứ, ta có không có cái kia vinh hạnh? Beth vô cùng nghiêm túc hỏi, Lâm Đạm rốt cuộc bại hạ trận tới, xua tay nói. Không, này hẳn là vinh hạnh của ta. Beth nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó thật cẩn thận mà giúp nàng đem làn váy hợp lại trong ngực chung, mang nàng đi đến quay chụp nơi sân, không ngừng nhắc nhở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tâm dưới chân, có quỹ đạo, ngài gót giày khả năng sẽ tạp trụ. Này tràn hội đèn lồng câu lấy ngài đầu tóc, ngài chờ một lát, ta đem nó dịch khai một chút. Lâm Đạm không ngừng nói lời cảm tạ, thái độ phi thường câu nệ, lại không biết vì sao, nhị tiêm có điểm nóng lên. Austin một bên điều chỉnh camera một bên nhìn chằm chằm hắn hai, cuồng nhiệt công tác dục thế nhưng lược có tiêu giảm. Nhưng kim cương đều vận tới, lại để cho người khác chờ đi tựa hồ không thể nào nói nổi, hắn cũng chỉ có thể kiềm chế loại này kỳ quái cảm giác. Boss đều đáp ứng rồi, trợ lý lại lo lắng cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể ở quay chụp nơi sân phô một tầng thật dày màu đen mềm thảm, lại đem sở hữu vật phẩm đều di đi, ở chung quanh dựng thẳng lên một vòng một thước cao chắn bản, để kim cương rơi xuống thời điểm có thể nhanh chóng đem chi thu nạp. Mấy chục danh lính đánh thuê yên lặng khẩu súng thượng thang, trong lòng lại rất là chờ mong. Kim cương vũ bọn họ còn không có gặp qua đâu, váy là như thế này phô sao? Beth đỡ Lâm Đạm đi đến màu đen mềm thảm thượng, sau đó ngồi xổm xuống, tỉ mỉ đem nàng hoa lệ mà lại to rộng làn váy sửa sang lại thành một cái hợp quy tắc hình tròn. Austin buông camera, không kiên nhẫn mà nói, ngươi đứng ở một bên đi, ta tới. Beth vẫn chưa nghe theo hắn nói, tiếp tục ngồi xổm Lâm Đạm bên người, yên lặng giúp nàng đem làn váy sửa sang lại hào. Cùng lúc đó, trợ lý mở ra màu bạc kim loại dương, làm vô số viên lộng lẫy bắt mắt kim cương bại lộ ở ánh đèn hạ. Nữ chủ biên duỗi trường cổ nhìn thoáng qua, hô hấp nhịn không được chất chất. Nàng có dự cảm, nàng đem quay chụp ra tạp chí Marie Claire trong lịch sử nhất lóng lánh, nhất hoa mỹ một tổ ảnh chụp, cũng đem sáng tạo doanh số kỳ tích. Cách chương.